đợi nhìn đến trong tay cô cầm điện thoại di động của anh ta. Thế mới biết thì ra anh ta để quên điện thoại ở trong nhà cô. Tôn Kiến Nghiệp nhìn Tô Hồng Tụ bởi vì chạy mà khuôn mặt trở nên hồng. Cười nói diễn đàn Lê Quý Đôn. Hồng Tụ, em là một cô gái tốt, nhất định sẽ có một người đàn ông tốt hơn anh rất nhiều phát hiện ra những điều tốt đẹp của em. Cho em hạnh phúc cả đời. Lại nói, anh còn rất ghen tị với người đàn ông kia nữa. Tô Hồng Tụ nghe thế xấu hổ, không biết làm sao lại nhớ tới Mạnh Tư Thành. Trong lòng cứng đờ, miễn cưỡng cười nói, người này lại nói đi đâu rồi? Không phải chỉ đưa lại điện thoại thôi sao diễn đàn Lê Quý Đôn? Tôn Kiến Nghiệp thấy cô ngượng ngùng, cũng không nói gì nữa. Chỉ cười nói, về sau chúng ta hãy làm bạn bè tốt của nhau đi. Một mình em ở nơi đất khách quê người. Nếu gặp phải chuyện gì khó khăn thì em đừng có ngại. Gọi điện thoại cho anh là được. Tô Hồng Tụ thấy anh ta nói xong, cảm kích gật đầu một cái. Tôn Kiến Nghiệp thấy thời gian không còn sớm, liền cầm điện thoại di động vội vàng rời đi. Tô Hồng Tụ nhìn bóng lưng anh ta vội vàng rời đi. Mỉm cười, rồi chậm chậm đi trở về. Lúc này đêm đã khuya, ánh trăng mờ ảo, cây cối khô héo, cảm giác có phần thê lương. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một ít ánh đèn mơ hồ ở mấy ô cửa sổ trên tầng diễn đàn Lê Quý Đôn. Làm cho trong đêm đông vắng lạnh này thêm vào một chút sắc màu ấm áp. Lúc cô đang muốn đi về, chợt thấy cây khô phía trước ló ra một bóng người, ngược sáng, không thấy rõ mặt, chỉ mơ hồ có thể nhìn đến đối phương thân hình cao to. Mặc tây trang diễn đàn Lê Quý Đôn, chìm trong bóng đêm, Tô Hồng Tụ sợ hết hồn, đợi đến lúc định thần nhìn lại, phát hiện cái bóng dáng kia có chút quen thuộc, người kia từ trong bóng dâm đi ra, đứng ở chỗ có ánh đèn chiếu đến lúc này Tô Hồng Tụ mới thấy rõ ràng gương mặt của anh ta. Sóng mũi cao, đôi mắt thâm trầm, môi mỏng khẽ mím lại. Quen thuộc như vậy, quen thuộc đến mức nửa đêm tỉnh lại trong giấc mơ vẫn rõ ràng như vậy. Mạnh Tư Thành, thì ra là anh, cách chương.